Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 30, xử theo cách nha sĩ chú cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm bị úp tôi vẫn thoải con gà mái đi học sang nhà thị nở như mọi hôm nó đã đứng ở của rồi, thấy tôi nó vẫn giữ thái độ vui vẻ nhìn mặt mày trông tởm kinh người, đeo dọ mõm vô ý nó bảo tôi đeo khẩu trang. Sáng sớm lắm chuyện kinh, đeo cái con cắc lên xe xước versus chảy có mất cái vẻ hào nhoáng đâu mà sợ, lui trên xe vẫn là cái tài làm tôi nhức óc ra thì nó chẳng còn gì cả, may đi sớm lên mua được hai hộp xôi. Nó thì tôi nghĩ chỉ xôi thịt thôi còn tôi, chết, hơn xôi trứng rán chả. Lên chuồng trong tình trạng người vẫn ê không ẩm, vào lớp là liên hoàn xăm soi và không thể thiếu tập đoàn trồng thông của lớp tôi. Hỏi cũng chỉ nói qua loa tôi vẫn ăn mà cái con má mì là ăn còn trả xong cái bọn này léo nhéo nhức đầu. Thằng Luân hỏi tôi, mày định tính như thế nào, úp lại hay như thế nào để bọn tao còn tính. Mẹ bọn này thấy đánh nhau chưa quay lại video thì tôi nghĩ xác tôi cũng chả còn. Ngồi ăn mãi cũng đến nửa hộp thì có đứa gọi. Ê có chị nào gặp này ca tôi nhòm ra cũng thấy bà chị cùng một đứa lạ hoắc vào cái là chụp X quang quả mặt tôi rồi phán câu luật thấy ớn. Một mình một cõi cơ, bây giờ nhớ rồi đấy, suốt ngày đánh nhau holy ve gì không xiết, suốt ngày đánh nhau mới vãi cát. Nhớ, nhớ gần chết bà bĩu môi đưa cho một túi nhỏ. Này thuốc bôi tan bầm này xoa vào, nhìn mặt thấy ẹo nói xong làm động tác ẹo nhìn thống khổ tôi ngán ngẩm rồi. Rồi rồi xong rồi đúng không, đi cho nước đỡ khai khám quá bà này đang cầm C2 tôi vẫn hay ví von nó là C2 nóng do cậu nhỏ huyền thoại tôi nhả ra. Chấm, đang xúc miếng xôi thì bà ẩn một phát há trượt tôi quát lên. Này đang ăn đấy, nhìn vênh mặt lên kênh kênh bĩu môi nhìn khắm, bà này không gái tôi cho một nhát khóc thét gào tiếng máng kêu đau thì tôi lại. Đang tính ăn nốt hộp xôi thì có điện thoại của chú cô. Nghe chú bên kia vẫn giọng mỉa tôi, khựa. Ra chơi thì xuống cổng trường gặp tao, mày mà lẽ tao bảo bố mày giải quyết nghe con cái rồi cui quả chuối gì cũng lôi ông già mình ra được cái đồ chú cu. Rồi rồi nhất ca ông chí, nói giọng hời hợt nhưng vẫn éo biết có xảy ra vụ chọc tiết người oánh tiết canh không nghe ông này khoái mấy món ý cúp máy xong lùa cả lũ bán chỗ kia về cho đỡ nhức óc còn bà chị đã về từ bao giờ cũng kể. Dạo này tôi mải càn quét ở nhà khóa lên điểm nó cũng tầm qua đa. 4 điểm, lúc đấy bắn đột kích lên từ điển từ cũng hạn hẹp với game. Bà béo lên lớp thấy mặt tôi hôm nay mết tháp quá đà giống diễn viên đóng thế Holly Siết Hu thì nhìn hốt lắm xong lại bình thường chắc bà tỉnh chứ cô ảo. Học hai toán mà đầu óc tôi mụ mị chẳng có cái gì ra hồn toàn những cái đâu đâu. Ngồi ngoáy tai xịt mũi cũng qua hai tiết công nhận bữa thật phóng một cách mạnh mẽ thật ra đi bổ tạo tiếng động mạnh. Ra cổng tường thấy chú cô cùng mấy người nữa có cả quân chùa Holly Siết ra la toáng lên. Chim vật vã tìm trai lém lỉnh làm gì đây? Ý chỉ quân chùa, thằng này gầy nhưng được cái tham ăn. Nó ực cốc nước nói như sút vào tai. Mày ăn lông ở lỗ với con nào bị nó đánh ghen bầm dập thế này, chú cô bảo tao thế định mệnh chú cô. Đánh ghen cái con cắc ra đây làm gì nó hất cầm chú cô đang bấm điện thoại. Theo lão đi vỉa thôi, biết rồi đớn đau rồi. Thôi có gì nhẹ nhàng cho nó thở rồi làm tiếp ok nói tuẹt ra chứ tôi cũng chả nhây nhiều, đã đến nước chú cu lên đây là thằng kia xác tán ra viên ném cá ăn rồi, để cưng ông già tôi mà lị, nó phải hoàng tá chàng chứ. Lên lớp lại học tiếp 3 tiết rồi té, đang xuống cầu thang thì bà chị Phi Châu nghênh hàng đi ú ra đón giọng hốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có mấy tên bạm trợn vừa lôi mấy thằng đánh e hôm qua đi đâu đấy, e làm à hành động táo bạo mà hiệu quả thì ngoài con ông cô thôi. Ra cổng trường rồi biết đi xuống thì hà nó kéo lại. Sao, có chuyện gì, mày lại gây sự với ai nữa hả mẹ nhức đít éo ai rảnh đi ham mấy cái lỗ ngứa. Ra cổng sẽ rõ chìa khóa ra lấy xe xong ra cổng đợi tao nói xong tôi phi ra cổng xem chú cu mổ lợn. Kiểu này lấy thùng phi ra hứng tiết được quá. Ra cổng thấy bu lại đông kinh khủng, chen mãi mới vào được thấy mấy ông đệ chú cu còn ông ý ngồi bấm điện thoại như đống xít ngâm mà 1280 thì khoe ai. Thấy tôi thằng quân hăm he. Này mấy thằng này hả mày, tao mà bắt nhầm là nhục lắm đấy mẹ bắt nhầm sợ nhục bố thằng điên. Đâu đâu tao soi xem nhìn lại thì thấy giống y hết cái giấc mơ khủng bố lần trước. Chuẩn đấy, mày dạo này soi gái ỉa đái nhiều tinh như chó nhìn cứt nó vỗ một phát gái tôi. Mồm miệng độc như chó thôi giải quyết đi chú cu nóng phết quả này căng xem như nào chứ bọn này được hai thừng tiết không cái củ cải gì vậy tiên đoán một thùng mà nó phang hai thùng chắc bơm nước hút máu con nhà người ta à, bây giờ ông chú mới cất iPhone tàu là đến giờ hành chính rồi. Nhìn lại mắt thằng cu nào cũng như bị thông mà nhìn tội nghiệp như tí bị thiến trông kinh khủng. Cái vụ xử lý này cũng dài tôi cũng không kể nhiều, cái đoạn nói bọn kia mà tôi kể phần thực hành luôn tại lý thuyết dài quá. Ông ý mượn một cái đĩa của chủ quán nước rồi mở cốp lấy cái kìm hay để ở cốp xe để xe hỏng có gì vặn véo luôn. Tôi không ngờ ông chơi độc vậy, mấy thằng kia lý thuyết nghe xong thì chả bảo sai bọn đàn e chú cô oánh cho hự hự mấy lần chưa hết đờm. Máu, nhìn như kiểu dãi lắc miệng kinh khủng. Ông ý bảo một thằng cầm đĩa ông đeo bao tay thợ xây hay dùng vào rồi ông làm bác sĩ đạp phá răng con nhà người ta. Bác sĩ đúng vị là tiêm thuốc tê còn ông thì oánh cho bọn nó ê ẩm hết cả mặt cả mồm bừa cả máu ra đỡ phải bơm thuốc tê. Gọi một đứa vạch mồm ra buồn cười ở chỗ đứa nào cũng mếu e xin lỗi mà có lấy được lòng ông ý đâu. Nhỏ mà mấy thằng hút thuốc răng sau đen xì dị hợp kinh khủng nhai cả tấn sinh kêu vẫn chưa vụn cao răng ra. Chấm, thôi phần kinh dị là ông nhổ răng từng thằng một nhìn máu me khác gì kinh dị Nhật đâu, không kể thêm còn để sản phẩm thu hoạch được lên đĩa nhìn hoài. Bọn kia khóc tiếng Thái luôn mếu máo nước mắt nước mũi tèm nhem, ai thấy cảnh này chắc hốt sao lại có chốt nha sĩ độc lập như vậy, rất độc và đáo, nhổ răng chơi kìm và thuốc tê tự túc rất chuyên nghiệp. Về nhà mà lòng sung sướng vì ông chú chơi bài này độc mà hót, lên nhà thay đồ rửa mặt mũi rồi mẹ gọi ăn cơm, ăn xong phụ dọn dẹp là lên ngủ chết dí không đả động máy tính nữa. Ngủ một giấc nồng như siêu thoát tâm hồn, dậy cũng gần 4 giờ chiều xuống dưới nhà lấy quả táo rồi phòng chơi điện tử, vừa bật máy có điện thoại ông chú. Mấy thằng kia tao gùm rồi đấy, có chuyện gì báo tao nghe chưa nói mấy câu lại tắt máy chơi game còn biết làm gì, đời tôi định sẵn là cái gì cũng sướng cả rồi hề. Chơi tầm hơn 6 giờ thì mẹ với bố tôi về thế cả nhà lại quây quần ăn uống, không hiểu sao bố tôi lôi một bung bia mở ra chiến cùng tôi, phê. Đang ăn cơm mẹ tôi có điện thoại nghe một lúc thì ra bàn ăn đánh nhẹ vào đùi tôi tuyên bố tin bão lũ. Sang đón cái Hà sang đây ăn cơm để mẹ đi rán ít nem chua cho tí mà ăn à mua thêm ít hoa quả, nhanh còn về, mặt tôi méo sạch. Còn mới ăn được một bát đấy mẹ tôi phát ngay vào lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh không, cho nhịn giờ mệt lấy cái chìa khóa khoác thêm cái áo vì bật điều hòa hai chiều lên phòng rất ấm mặc cái áo lên mỏng nhiều khi cũng nóng nhưng đôi khi cực kỳ bí. Lái xe ra đón nó thì lại đợi, lô la lề mề mệt người, nó chạy ù ra quần sóc áo len mỏng. Một áo bò nhìn đã con ngươi phết tuy không phải thứ hai lên nó không dựng. Gạt bỏ cái suy nghĩ khiêu khích đầy tính nhân văn ra khỏi đầu quát nhẹ nó câu. Lâu, mày ca su trên kia à, lên xe tao mới ăn một bát thôi nó chề môi. Nhà tao không có ai thôi không cũng chả thèm nói là nó nè cái lưỡi trêu tức tôi được tuy hơi kêu. Chấm, lái xe lên đoạn đầu đường may ra còn hàng hoa quả cuối cùng mua mấy quả táo versus một ít nho Mỹ may cầm theo cũng khá tiền không bà bán hàng chìm xeo. Về nhà cất xe lao một phát vào bàn ăn luôn, nó chào hỏi mấy câu mới vào ngồi bàn, bà tôi thì lại ăn xong vào phòng rồi. Hôm nay tự nhiên nó sang lên mẹ tôi cười tơ hớ vớ vì có khứa tám chuyện còn tôi với bố tôi thù bia chiến, mà không hiểu sao bố tôi kiếm đâu ra Âu Lạc ăn uống bia vào thế ăn mãi không chán. Tôi cùng và thêm bát cơm rồi uống với bố tôi, bia bum không uống hết sẽ mất ngon khi đã mở ra không uống hết thì mất ngon, bia bum là vậy. Uống căng trương phi cả bụng mới hết một bum nhỡ không phải bum to như quá bia mà bum gỗ cỡ nhỡ thôi. Ngồi trên sofa ăn mấy quả nho rồi chuồn lên phòng, Hà thì cùng mẹ tôi dọn dẹp bố tôi thì lại tra tuốt mãi mới vào nhà. Lên nhà bạt nhạc nhẹ cho nó có tí kích thích ngủ, nằm một lúc thì giật mình cửa phòng mở ra là Maria Ozawa đi vào à là cái Hà, nó đã cởi áo bỏ ra rồi lại ngồi máy tính tôi chơi còn tôi vẫn nằm thiếp mất. Mà đời éo như là mơ là lại bật dậy tình cả ngủ không hiểu sao. Nhìn qua thì nó đang gục ở máy đèn vẫn sáng bơi trang dinh mi lúc đấy chơi khu vườn trên mây còn tôi gan ni thôi. Tắt máy rồi gọi nó dậy, không có từ bế bồng đâu nặng như con voi khỏe không khác gì con tên rác mà độ khinh khủng bố chả thằng nào bằng Hà khủng long. Dậy ra giường ngủ đi nó vẫn lơ mơ lắm mãi mới lết ra giường tôi đánh răng mặt mũi tắt máy mới ngủ được. Tôi với Hà chỉ ngủ không động mà chủ ngủ, lúc đó tôi cũng đã mệt chỉ muốn ngủ mà thôi. I wanna sleep tonight in the midnight, cách chương.